rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 297: Chờ đợi kết thúc Đồ Long Thiếu Niên. 2. Cáp Đại Đế phiên tái Bạch Nhãn nói: Tại trò chơi bên trong tìm kiếm chân thực cảm giác ngươi thật là điên rồi. Nhưng mà kia người, chơi lắc đầu, nói, lời nói cũng không thể này dạng nói. Đánh giá một cái trò chơi tốt xấu, người chơi mãnh liệt đại nhập cảm vốn dĩ liền là bên trong một cái tiêu chuẩn. Cáp Đại Đế buông tay, nói, như vậy hiện tại đâu? Ngươi cảm thấy đạt tiêu chuẩn sao? Ta chỉ cảm thấy Cai xác thực là cường a. A Sa mặt bên trên lộ ra hoa mắt thần mê biểu tình. Cho dù này chàng chiến đấu đánh tới phía sau, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu. Hoặc giả nói hắn động thái thị lực hoàn toàn đuổi không kịp hai người hình ảnh chiến đấu. Nhưng hắn vẫn như cũ xem say sưa ngon lành. Hắn biết kỳ thật Cai nhất bắt đầu thuần túy cận thân chiến đấu năng lực là đánh không thắng kia cái được xưng là Campbell bá tước NPC. Nhưng đường Cai trên người kia từng đạo ma pháp linh quang bắt đầu lấp lóe thời điểm, hắn liền biết này chàng chiến đấu đã định ra thắng lợi nhạc dạo. Bởi vì hắn biết, này là một trận có chuẩn bị chiến đấu, mà không là đột nhiên tới vô não chém giết. Đại đế, ngươi cảm thấy vừa mới Cai tiểu ca sử dụng kia đồ vật là cái gì? Này cái trò chơi bên trong cũng tồn tại cổ sớm tiểu thuyết bên trong ma pháp quyển trục đồng dạng. Đồ vật sao? Hẳn là hồ sơ học giả thần thuật ghi lại quyển trục đi. Ta nghe mặt khác nội chắc bằng hữu nói. Kia cái chức nghiệp nếu như có thể hữu hiệu phát huy suất lực lượng tới. Kỳ thật cũng tương tự thực lạm cường. Đáng tiếc không là mỗi người đều nắm giữ PY chi lực. Nghĩ muốn nắm giữ đủ nhiều số tiền, vậy thì nhất định phải muốn theo đủ nhiều mục sư kia bên trong lấy được bọn họ tán thành. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy chính mình có thực lực, đem người khác đánh phục, đem người khác thần thuật kinh nghiệm truyền thừa cấp đoạt tới, kia liền là một chuyện khác, được xưng là A Sa, nói cho đúng biệt danh là ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, người chơi. Tại hiện thực bên trong cũng coi như được là một cái có tiền người. Chuẩn xác mà nói hắn là một vị tác giả. Bởi vì hắn viết mạng lưới tiểu thuyết bên trong, lặp đi lặp lại nhấc lên một cái cổ sớm hệ liệt xe sang trọng, Maybach. Cũng bị sau tới hắn độc giả chứng thực. Này ra hỏa là thật sự có Maybach xe sang trọng thời điểm. Liền bị hắn bằng hữu nhóm diễn xưng là A Sa. Tại bị hắn tác giả bằng hữu thỉnh thúc ta gõ chữ gọi tới chơi đùa sau, hắn rất nhanh liền đắm chìm tại hạ giới chi môn, cái này trò chơi bên trong. Hắn hiện tại kỳ thật tích lũy không thiếu đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, nhưng là vẫn luôn không có lựa chọn một cái thích hợp chiến đấu chức nghiệp. Bởi vì hắn còn không có tìm được chính mình yêu thích chức nghiệp. Nhưng hiện tại hắn cảm giác chính mình tìm được. Hồ sơ học giả, sao, mặc dù không so được pháp sư này dạng thông dụng chức nghiệp. Nhưng, nếu như là Cai bản thân liền nắm giữ này dạng chức nghiệp con đường phát triển phương hướng đâu? Cáp Đại Đế trầm tư một lát, nói, phía trước đoạn thời gian Cai tiểu ca số liệu giao diện bị bạo lộ ra. Ngươi còn có ấn tượng sao? Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh sững sờ nhất hạ nói. Ta nhớ đến kia cái thời điểm diễn đàn bên trên nháo đĩnh đại đi. Kia mật mật ma ma kỹ năng giao diện vạch trần ra tới về sau. Đem ta đều cấp xem sững sờ. Cáp Đại Đế nhắc nhở một câu. Nói, ngươi có đi điều tra mặt trên những cái đó kỹ năng nơi phát ra sao? Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh lắc đầu. Nói, này rất quan trọng sao? Này thật rất quan trọng. Cáp Đại Đế biết chính mình bằng hữu là một cái tiêu chuẩn, vui vẻ vạn. Tuế, phái người chơi, nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Phía trước nháo đến như vậy, oanh động sự tình. Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh vậy mà đều không có đi chú ý quá. kỳ thật nếu như ngươi hạ quyết tâm tại Lancaster phát triển, là thật có thể lựa chọn hồ sơ học giả. Phía trước để lộ ra cái tiểu ca cá nhân bảng, thần thuật kỹ năng liền có vượt qua 50 cái. Vừa mới ngươi xem đến kia cái quyển trục bên trên, chắc hẳn đều ghi lại mã này đó thần thuật. Hơn nữa xem chừng cái tiểu ca nơi đó còn có càng nhiều thần thuật. Nếu như ngươi có thể cắm rễ tại Lancaster, ngược lại là không cần quá lo lắng khuyết thiếu này một loại kỹ năng. Rốt cuộc, tựa như ngươi nói, cái tiểu ca kia là thật cường a, tinh khiết phiên bản chi tử. Nghe rõ Cáp Đại Đế ý tứ, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh gật gật đầu. Không quan hệ, dù sao ta vốn dĩ không có ý định quá mức thường xuyên đổi lãnh địa. Lancaster này một bên nhiệm vụ ta cũng sẽ vẫn luôn làm. Lời nói ngươi nghe nói sao? Gần nhất Lancaster hảo như muốn mở mới địa hạ thành. Cáp Đại Đế gật gật đầu, nói, cũng không biết này cái mới địa hạ thành là cái gì dạng cách chơi. Nếu là bởi vì quá mạnh, chết sống không có trò chơi thể nghiệm, vậy còn không như đi mặt khác lãnh địa hạ thành kiểm tra cá. Chờ thôi, miệng thượng nói không có trò chơi thể nghiệm, chờ đến xuất hiện hạn định xưng hào hoạt động, không phải cũng còn là các ngươi này nhóm người ngay lập tức xông đi lên sao? Hì hì, ta có thể có cái gì biện pháp, nhưng là kia là hạn định xưng hào ai? Ngoặc kép, hay danh người chơi vui cười tiếng mắng chửi, theo cái này cái nhân vật chính rời đi, dần dần biến mất tại chàng bên trong. Mà khác một bên, cai cùng Campbell bá tước này chàng chiến đấu tại hữu tâm người khống chế hạ dần dần lưu truyền ra. Ngoài, này cái buổi tối, rất nhiều người đêm chưa ngủ. Campbell bá tước ra trạch bên trong. Này vị vừa mới bị vô cùng nhục nhã nam nhân yên lặng ngồi tại thư phòng bên trong. Hắn thực rõ ràng hôm nay này chàng chiến đấu cho chính mình mang đến cái gì. Trừ mất đi, liền chỉ có mất đi. Hắn theo ngăn tủ bên trong lấy ra một chén bình hảo rượu ngon. Trực tiếp một đầu ngón tay bắn bay nắp chai. Một ngụm đem rượu cấp uống sạch sẽ. Nghĩ khởi gần nhất này đoạn thời gian thanh âm. Hắn ánh mắt bên trong thiểm qua lãnh sắc. Hiện tại càng ngày càng nhiều người tại chất vấn hắn. Thân là đại công tước chi vị hữu lực cạnh tranh giả một trong. Lại không có thể đem ra được chiến tích hoặc chiến công. Đương chắc bọn họ cầm chính trị, kinh tế hoặc là quân sự đạt thành tựu cao xem như át chủ bài lúc. Hắn còn tại cố thủ nguyên bản quý tộc cơ bản bàn. Vùi đầu làm trước kia rất nhiều người đều làm quá sự tình. Đương chính mình cạnh tranh đối thủ tại từng cái lĩnh vực trăm hoa đua nở thời điểm. Hắn chỉ biết là chơi quý tộc chính đảng. Hắn rõ ràng hữu lực lượng mở rộng sáng tạo mới. Hắn rõ ràng có thể là Ingo Lan công quốc bên trong cực đoan võ lực tốt nhất đại biểu một trong. Nhưng vì cái gì đỉnh tiêm lực lượng thịnh hội hắn tổng là vắng mặt. Hiện giờ càng là đem gánh nặng giao cho này cái kém chút bị quý tộc nội đấu cấp tươi sống bức tử. Biên cảnh thiếu niên, Campbell bá tước hoảng sợ tại chỗ. Này một lần không có thể đánh ra thắng tích. Lúc sau những cái đó ngày thường yên lặng không nói trâu ngựa lại muốn nhảy ra tới phát ngôn bừa bãi. Hắn lại nghĩ tới cách này 100 năm trước. Hắn cũng có một cái mở rộng sáng tạo mới mộng tưởng. Khi đó hắn hăng hái, không kế nỗ lực, kia lần đại biểu Ingo Lan tham dự cùng Holy Brinia chi gian phạm vi nhỏ giao phong toàn diện. Thắng lợi, một lần làm ủng hộ hắn người cho rằng Campbell mùa xuân sắp đến tới. Nhưng là sau tới, tại chiến trường bên trên gặp được kia cái gia hỏa, cấp Holy Brinia chân chính ý nghĩa thượng quan thượng giáo hoàng quốc xưng hô kia cái nam nhân. Masfield, kia một cái đêm mưa, tại xem đến Masfield nháy mắt bên trong, hắn thậm chí liền nhấc lên dũng khí chiến đấu đều làm không được. Nhất phong hoa chính mậu tuổi tác, tàu ngộ nhất thê thảm đau đớn đả kích, tín niệm thượng thất bại, khiến mọi người truyền tụng kia chàng chiến dịch lúc sau, lại không đánh đâu thắng đó Campbell. hắn uể oải đến cực điểm, sáng tạo mới hăm hở tiến lên thiếu niên ý chí trở nên bảo thủ cầu ổn. Hiện giờ hắn đã toàn thân mọc đầy lân phiến cùng răng nanh. Hắn xem càng ngày càng bất mãn người ủng hộ chính tại Xuẩn Xuẩn dục động. Kia cái đã từng căn bản không lọt nổi mắt xanh Ray. Cũng tại đối hắn như hổ rình mồi. Hắn trong lòng không cam lòng cùng sợ hãi chính tại tụ tập. Tràn đầy phẫn hận hóa thành thôn thiên liệt diễm phun ra ngoài. Lại cuối cùng chi tuyển chọn tại khác một cái có thể thể hiện nam nhân lực lượng chiến trường bên. Trên, làm người khác trăm phương ngàn kế mới được đến nữ nhân nhóm rung động. Nhưng mà đêm khuya mộng tỉnh, hết thảy lại quy về bình tĩnh. Chỉ là hắn khóe mắt đã càng ngày càng nặng. Hắn tự giễu cười một tiếng. Có lẽ, ta cũng tại chờ cái nào cường giả đem ta kết thúc. Cai, sẽ là ngươi sao? Vô luận là có hay không nguyện ý thừa nhận, hắn đều thực rõ ràng. Cai kia cái gia hỏa là chân chính ý nghĩa thượng quái vật. Này dạng tuổi tác, này dạng thực lực, liền tính là tại năm đó chí khí còn không có tiêu tán thời điểm. Cũng là cam bèo bá tước khó có thể với tới chi vật. Hắn quá rõ ràng này dạng quái vật ý vị cái gì. Có lẽ, thật như hắn theo như lời. Cái tiếp theo ngàn năm là thuộc về hắn thời đại, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Ya ya phác nhai nhật ký, miêu miêu nhật ký, miêu miêu trùng là thật đáng yêu, cũng là thật dính người, ngủ thời điểm vẫn luôn vụng trộm chạy tới. Đem nó buông xuống đi. Quá mười mấy phút đồng hồ có úp sấp bên cạnh ngủ. Thật là hạnh phúc buồn giàu. Đánh giá, cái gì thời điểm có thể tìm được một cái giống như miêu miêu đồng dạng yêu thích thiếp thiếp lệnh. Một nửa niết, không là võng luyến này loại. Tính, quả nhiên còn là cùng miêu miêu trùng thiếp thiếp càng thực tế một ít. Bản chương xong.